bọn hắn đuổi theo ra cách xa 100 mét liền dừng lại. Chán nản buông tha, sắc mặt âm u vô cùng. Được rồi, đi thôi. Trúc Ngọc Phương xoay người liền đi. Trúc sư tỷ, không thể đi à, lấy được trở lại linh đan. Trì hoãn nữa, hắn sợ rằng đã phung phí. Đúng đúng đúng, chẳng qua là Chu Anh Anh mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn chắc chắc như thế xung đột Ôn Minh lâu thì sẽ không tham gia. Chỉ có thể là Tôn Huyền Chân cùng Chu Anh Anh ra mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.